Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 634, xuất chiến nhân tuyển. Buổi chiều một lúc, sơ trung đội 13 tên đại biểu. Tại nhà hàng hưởng dụng qua dinh dưỡng cơm trưa về sau. Liền tuân theo Tiêu Dạ phân phó. Tiến về huấn luyện thân thể thất tập hợp. Trong phòng huấn luyện công trình đầy đủ. Một đoàn người đến lúc đó. Một chút liền nhìn thấy Tiêu Dạ đứng tại máy chạy bộ bên trên. Thảnh thơi tự tại địa chạy chậm kiện thân. Các người đã tới. Nghe được tiếng bước chân về sau. Tiêu Dạ từ máy chạy bộ bên trên đi xuống. Cầm lấy treo ở một bên khăn mặt lau mồ hôi nước đọng. Thời gian cấp bách. Ngày mai sẽ là tranh tài. Cho nên chúng ta cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp tiến vào chính đề. Đầu tiên, muốn hiểu, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Akusujin ngắt lời, nói, chờ một chút, ân, Tiêu Dạ nghi hoặc địa nhìn hắn một cái. Người đừng nói quên trước đó ước định. Akusujin lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ cần ta bảo trụ trong tay huy chương. Sau 2 tuần liền muốn đánh với ta một trận, hiện tại đã sớm đến thời gian. Có chuyện này, Tiêu Dạ một mặt kinh ngạc biểu lộ, hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền phản ứng lại. Tự hồ xác thực có chuyện như thế, nhưng gần nhất sự tình quá nhiều, để hắn hoàn toàn đem quên đi. Lúc này vội ho một tiếng, nói, đừng có gấp, nếu là ước định, cái kia ta đương nhiên sẽ tuân thủ. Bất quá. Tranh tài sắp đến, đánh với ngươi sự tình trì hoãn mấy ngày. Nói không sai, Sanada Jinichiro trầm giọng phụ họa. 383 ân oán cá nhân trước để ở một bên. Đánh thắng cao trung đội mới là hàng đầu mục đích. Đúng vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta cùng cao trung đội ở giữa. Có rõ ràng thực lực sai biệt, nhưng cũng không phải là không có thắng được cơ hội. Đầu tiên. Chúng ta cần phải biết bọn hắn đều có cái nào người. Mấy ngày nay ta không ở trại huấn luyện. Ai đến nói một chút. Bọn hắn cụ thể danh sách. Nghe vậy. Oishi Shiwichiro gãi đầu một cái. Ta tới nói a. U17 Nhật Bản cao trung đại biểu đội. No. 1. Lĩnh đội. Hubiodoin. No. 2. Suji Tanegashima. No. 3. Duk Watanabe. No. 4. Ikaizen Ryoga. No. 5. Oni Yujiro. No. 6. Ryuji Omagari. No. 7. Ikuto Kimijima. No. 8. Tono Asukio. No. 9. Ochi Tsukimitsu. No. 10. Yujaburo Mori. No. 11. Dead Danji. No. 12. Kanata Iri. No. 13. Izo Hakamada. No. 14. Sotomichi Nakagauchi. Ngoặc kép. Trở lên liền là 14 tên người đơn. Oishi Shiwichiro thở dốc một hơi. Nói. Trong đó no. 4. Ikaizen Ryoga. Là đột nhiên xuất hiện người. Trước đó không phải là một quân người. Cũng không phải trại huấn luyện dự khuyết tuyển thủ. Nghe nói là Hubiodoin tại hải ngoại mang về. Nghe nói như thế, Ikaizen Ryoma lập tức ngẩn ngơ, nhẹ giọng thì thào, Ikaizen, Ryoga, nghe vậy, mọi người đều là ghé mắt, Oishi Shiwichiro càng là nhịn không được nói ra, Ikaizen, sẽ không phải là ngươi thân thích chứ? Không biết, nhưng cái tên này cho ta rất cảm giác quen thuộc, Ikaizen Ryoma nhíu mày, tại trong đầu tìm kiếm lấy ký ức, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, người này là biểu ca của ngươi. A, đám người lập tức nhìn về phía Tiêu Dạ. Làm sao ngươi biết? Trước đó ta cùng hắn từng có chạm mặt. Miễn cưỡng xem như nhận biết. Tiêu Dạ khoát tay áo. Nói, không nói trước cái này. Căn cứ danh sách này. Ta đại khái có thể suy đoán ra ngày mai bọn hắn xảy ra chiến nhân tuyển. Nói một chút, Fuji. Susuke trong ánh mắt lộ ra một xóa sạch hiếu kỳ. Hắn ngược lại là rất muốn biết một chút. Tiêu Dạ sẽ làm sao phán đoán. Đầu tiên, Oni Yujiro, Kanata Iri sẽ không ra trận. Hai người này cùng Hubiodoin không hợp nhau. đặc biệt là Oni Yujiro. Đơn thuần thực lực, có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Các ngươi nên may mắn không cần cùng hắn đánh. Tiêu Dạ bình tĩnh cười nói. Dạng này chỉ còn lại 12 người. Về sau liền rất tốt suy đoán. Yukimura Seiichi khẳng định gật đầu. Xác thực, ngày mai chế độ thi đấu là 3 trận đánh đôi 3 trận đánh đơn. Hết thảy 9 người xuất chiến. 12 bên trong tuyển ra 9 người. Có rất lớn xác suất có thể đoán đúng. Cùng bình thường chính quy chế độ thi đấu 2 trận đánh đôi 3. Trận đánh đơn khác biệt. Cao trung đội cùng sơ trung đội tranh đoạt quyền chủ đạo tranh tài. Tăng thêm một trận đánh đôi. Cho nên là 9 người xuất chiến. Chỉ nghe Tiêu Dạ nói tiếp. Muốn toàn bộ đoán đúng cũng có hơi phiền toái. Nhưng trong đó mấy trận. Là tất nhiên sẽ đoán đúng. Là tuyệt đối chính xác. Dừng một chút. Lại nói. 3 trận đánh đôi bên trong. Có một trận tất nhiên là Ochi Tsukimitsu cùng Yujaburo Mori tổ hợp. Một người trong đó là nguyên Hayaway bộ trưởng. Một người khác xuất thân từ Rikaidai. Hai người này liền giao cho. Chấm ngoặc kép. Giao cho ta. Atobe Kigo lạnh giọng nói ra. 10 điểm kiên định. Tiêu Dạ nhíu mày. Trong lòng lập tức có suy đoán. Một tuần trước. Atobe cùng Càng Trí từng có giao thủ. Khi đó hắn sớm rời đi. Tất cả không biết kết quả cuối cùng. Nhưng từ đó khắc Atobe Kigo phản ứng đến xem. 89 phần 10 là thua. Hơn nữa còn canh cánh trong lòng. Có thể, nghĩ tới đây. Tiêu Dạ nhún vai. Về phần ngươi hợp tác. Neo, giao cho ngươi. Đương nhiên, ta thế nhưng là Rikaidai. Để cho ta gặp một lần Rikaidai tiền bối đi. Liền nhờ ngươi dạy ta chiêu kia. Neo Masaharu cười đắc ý. Đó là đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt có thể dùng. Với lại chú ý sử dụng số lần. Dần dần, hiệu quả liền sẽ yếu bớt. Tiêu Dạ phân phó một câu. Lại nói, về phần cái khác hai trận đánh đôi. Không tốt lắm phán đoán. Nhưng, Suji Tanegashima cùng Ryuji Omagari, cái này tổ hợp ra sân xác suất rất cao. Nếu như đoán đúng, liền giao cho Sanada người tới đối phó. Ta, có thể, Sanada Jinichiro ngơ ngác một chút. Đây là no, hai cùng no 6 tổ hợp A. Nhìn so phía trước cái kia một tổ mạnh hơn một chút. Lắc đầu, Tiêu Dạ vẻ mặt thành thật nói. Trước nói cho ngươi đi. Không phải cường một điểm, là cường rất nhiều, đặc biệt là Suji Tanegashima. Nói thực ra, ta cùng hắn đánh đơn, muốn thắng cũng rất khó khăn. Đương nhiên, hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, ta đã biết, Sanada Jinichiro chấn một cái, thu hồi lòng khinh thị. Cái kia hợp tác đâu? Hợp tác ngươi tự chọn. Tiêu Dạ không cần suy nghĩ địa trả lời. Sau đó mới nói, sau đó là 3 trận đánh đơn. Cái này liền rất đơn giản. Thứ nhất đánh đơn Hu Biodoin, ta tới đối phó. Thứ hai đánh đơn Đúc Watanabe, là siêu tuyệt lực lượng hình, giao cho Kabaji. Thứ ba đánh đơn, vô luận là ai, giao cho Yukimura, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.